Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 77, Ngược Quỷ Vương 2. Hoàng Thịnh ở trên cao nhìn xuống, thấy cảnh này, chính là cười lạnh một tiếng, cứ như vậy để ngươi chạy, vậy ta mặt để vào đâu? Nháy mắt, Hoàng Thịnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ có nguyên địa một chùm tia sáng chấn động, phát ra âm bạo thanh âm. Liền đến u quang trên không, Phù Tăng Quỷ Vương biến thành u quang kinh hãi, ngay cả Di Di cũng không dám động, liền muốn hướng giáo đường chạy chạy, mà đã trễ. Cái này đoàn ánh sáng tuyến bỗng nhiên mở miệng ra, lộ ra miệng bên trong phúc địa bóng dáng, sau đó một ngụm liền đem u quang nuốt vào, lỗ hổng một lần nữa khép lại, tia sáng tại cũng giữa không trung biến mất. Lưu lại phía dưới kinh nghi bất định Du Bang Triều cùng tay chân luống cuống Di Di. Phúc địa bên trong, Phù Tăng Quỷ Vương một lần nữa biến thành quỷ vương chân thân. Rơi xuống tại mặt đất, nó hai con quỷ thủ cũng một lần nữa lớn trở về. Chính cảnh giới nhìn qua phúc địa bên trong cảnh tượng, híp mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Phúc địa cùng ngoại giới liên hệ chỗ cũng bị Hoàng Thịnh quan bế. Phù Tăng Quỷ Vương chính là hắn cá trong chậu. Hắn từ trong hư không một bước chạy bộ ra, đứng ở giữa không trung, đối Phù Tăng Quỷ Vương nói: "Hoan nghênh đi vào Minecraft, sư phó, là ngươi a, sư phó, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu chúng ta." Chấm ngoặc kép, "Sư phó, nơi này là nơi nào?" Chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh mới vừa nói xong, liền nghe được phúc địa nơi hẻo lánh bên trong truyền đến mừng rỡ đan sen thanh âm. Hoàng Thịnh tùy ý quét tới, liền thấy đã được trị tốt thương thế, loại trừ quỷ khí đông đảo đồ đệ, ở nơi đó hưng phấn quát to lên, lấy gây nên Hoàng Thịnh chú ý. Hoàng Thịnh mỉm cười, ánh mắt lại rơi xuống trong đám người một thân ảnh già nua bên trên. Nữ nhi của hắn, hơn 70 tuổi Hoàng Hiểu Hinh. Tại bọn này tuổi trẻ thân ảnh bên trong, lộ ra cỡ nào quái dị cùng cô độc, mà lúc này Hoàng Hiểu Hinh cũng đang nhìn hắn, đục ngầu nước mắt đang từ khóe mắt của nàng lưu lại. "Phụ thân, người đã đến." Hoàng Hiểu Hinh thấp giọng nói. Hoàng Thịnh tâm liền không hiểu chua xót, hắn đối Hoàng Hiểu Hinh ký ức một mực dừng lại tại 60 năm trước, cái kia hoạt bát tiểu nữ hài hình tượng bên trên. Hắn âm thầm thở dài. Hoàng Hiểu Hinh bên người hư không liền trào ra một cỗ màu xám phúc địa bản nguyên chi lực, đem Hoàng Hiểu Hinh vây quanh. Hoàng Hiểu Hinh giật mình, Hoàng Thịnh thấy được vội vàng trấn an, "Đạo, không có chuyện gì." Chấm ngoặc kép, Hoàng Hiểu Hinh nghe được cha mình, lúc này mới đem tâm buông xuống, mặc cho Hoàng Thịnh phúc địa bản nguyên chi lực dung nhập trong thân thể. Nháy mắt, Hoàng Hiểu Hinh trên đầu màu xám cấp tốc biến thành đen, đồng thời lập tức dài ra, biến thành thiếu nữ đồng dạng tóc đen dài, mà nàng nếp nhăn cùng da gà đồng dạng làn da, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Nếp nhăn biến bình, làn da trở nên bóng loáng chặt chẽ, đầy co giãn, mà nàng hơi cung thân thể, cũng phát ra tiếng vang lanh lành, đứng thẳng. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, Hoàng Hiểu Hinh liền từ một cái già 70-80 tuổi lão ẩu biến thành một cái tuổi trẻ mỹ thiếu nữ. Oa, chấm ngoặc kép, oa, chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy Hoàng Thịnh đệ tử cùng Thảo Lô cư sĩ đệ tử, liền ngay cả tỉnh lại Khổng Tước, từng cái kinh hô lên, khó có thể tin. Chỉ có Thảo Lô cư sĩ thần sắc bình tĩnh, hắn cũng mở ra phúc của mình địa, đối đây hết thảy cũng không lạ lẫm. Đây là Hoàng Thịnh tại vận dụng phúc địa bản nguyên chi lực tại giúp Hoàng Hiểu Hinh dịch cân tẩy tủy. Bản nguyên chi lực quan hệ một cái phúc địa hưng suy, là phúc địa căn bản nhất lực lượng. Cùng Hoàng Thịnh kịch đấu Phù Tăng Quỷ Vương tùy ý sai sử lực lượng khác biệt. Nhìn thấy Hoàng Thịnh như thế lãng phí, Thảo Lô cư sĩ trong lòng còn có chút đau lòng. Bất quá nhìn thấy Hoàng Thịnh là cho nữ nhi của mình sử dụng, hắn cũng không tốt nói cái gì. Khổng Tước nhìn qua Hoàng Hiểu Hinh gương mặt xinh đẹp, thì thào nói, thần kỳ như vậy đồ vật, nếu là cho ta dùng liền tốt. Dạng này ta liền có thể một mực duy trì ta anh tuấn tướng mạo. Thanh âm không lớn, nhưng là người bên cạnh đều nghe thấy được. Đám đàn ông nhìn Khổng Tước một chút, liền làm ra một bộ nôn mửa dạng. Mà các phái nữ, nhìn thoáng qua Khổng Tước, lại liếc mắt nhìn Hoàng Hiểu Hinh, trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ. Nếu là ta cũng có thể được sư phó lọt mắt xanh liền tốt. Chấm ngoặc kép, các nàng trong lòng suy nghĩ. Hoàng Hiểu Hinh từ phản ứng của mọi người cũng biết mình trên thân phát sinh biến hóa. Nàng nhìn một chút mình tay, tựa như tay của thiếu nữ đồng dạng. Nàng sờ lên mặt mình, nếp nhăn không có, bóng loáng vô cùng, tựa như thiếu nữ làn da đồng dạng. Hoàng Hiểu Hinh đột nhiên vui đến phát khóc. Ầm, liên hoàn không ngừng tiếng vang lấn át Hoàng Hiểu Hinh tiếng khóc. Cũng đem lực chú ý của chúng nhân một lần nữa hấp dẫn đến Hoàng Thịnh cùng Phù Tăng Quỷ Vương bên kia. Nguyên lai, Phù Tăng Quỷ Vương nhìn thấy Hoàng Thịnh tại cho Hoàng Hiểu Hinh cải tạo thân thể, cho rằng đây là cái cơ hội tốt, liền vô thanh vô tức hướng Hoàng Thịnh tới gần, đối với hắn phát động lên đánh lén. Hoàng Thịnh chính là phúc địa trời, là phúc địa địa, toàn bộ phúc địa đều tại Hoàng Thịnh trong lòng bàn tay. Phù Tăng Quỷ Vương một phát động công kích, liền bị hắn cảm ứng được. Hắn không chút hoang mang, đưa ánh mắt từ Hoàng Hiểu Hinh trên thân chuyển qua Phù Tăng Quỷ Vương bên trên, hài hước nhìn xem nó, tựa như đang nhìn một màn kịch. Phù Tăng Quỷ Vương trong lòng sinh ra không rõ báo hiệu, nhưng tên đã trên dây, không phát không được, nó đành phải kiên trì đối Hoàng Thịnh phát động công kích. Chỉ thấy nó hai con quỷ thủ không ngừng vung vẩy, từng đạo quỷ khí liền túa ra đi, biến thành từng mai màu đen lưu tinh tiêu, hướng phía Hoàng Thịnh kích xạ quá khứ. Hoàng Thịnh tốt lấy cả rảnh mà nhìn xem Phù Tăng Quỷ Vương thi triển. Tại Kim Đan kỳ thời điểm, Phù Tăng Quỷ Vương là hắn một đạo không bước qua được khảm. Nhưng mà đợi đến hắn mở ra phúc địa, đồng dạng tấn thăng cái này một cái giai tầng, mới phát hiện, nguyên lai Phù Tăng Quỷ Vương vậy mà là nhỏ yếu như vậy. Cảnh giới chênh lệch như thế khủng bố, Hoàng Thịnh trong lòng cảm khái. Phù Tăng Quỷ Vương thấy Hoàng Thịnh cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào động tác, trong lòng vui mừng, coi là sự tình có chuyển cơ. Không muốn lưu tinh tiêu vừa tới gần Hoàng Thịnh, một đạo bình chướng vô hình liền đem nó ngăn cách ra. Người nhìn ta chiêu này thiên địa chi bích như thế nào? Hoàng Thịnh hỏi Phù Tăng Quỷ Vương. Đây là Hoàng Thịnh điều động phúc địa các loại thuộc tính lực lượng, dung hợp lại cùng nhau, hình thành một mặt sinh sôi không ngừng bình chướng. So với trước kia chỉ có thể đơn nhất thi triển kim quang chú những này, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lưu tinh tiêu không ngừng mà bạo tác, xung kích toàn bộ bình chướng vô hình, lại ngay cả một tia gợn sóng đều không có sinh ra. Hoàng Thịnh tại bình chướng bên trong cảm khái. Quỷ vương trong công kích đều sẽ ẩn chứa linh hồn của nó công kích. Trước đó Hoàng Thịnh đối mặt quỷ vương công kích, thần hồn giống như bị một thanh thiết chùy nện vào ngực đồng dạng, thần hồn điên đảo. Nhưng bây giờ, lưu tinh tiêu mỗi một lần bạo tác, đối với hắn đều chỉ giống như là con muỗi đốt một chút mà thôi. Nếu không phải không cẩn thận cảm ứng lời nói, nói không chừng đều sẽ xem nhẹ quá khứ. Phù Tăng Quỷ Vương mặt lộ ý tuyệt vọng, bốn phía nhìn một cái, liền thấy nơi hẻo lánh bên trong thảo lô cư sĩ, Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu, Mã Thượng Phong, Tế Quy bọn người. Nó trong đầu linh quang lóe lên, liền từ bỏ đối Hoàng Thịnh tiếp tục tiến công, quỷ thể hư hóa, biến thành một đoàn u quang, nhanh chóng mà hướng phía thảo lô cư sĩ bọn người tới gần. Nó đã nhìn ra, cưỡng ép bọn hắn, có lẽ chính là nó cuối cùng một chút hy vọng sống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.